Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, Thầy Trò Ân Oán. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung trong mắt nháy mắt truyền đến phức tạp biểu tình. Rồi sau đó mở miệng nói, Sở Thần tiền bối, liền ở vừa mới không lâu phía trước, ta thấy tới rồi thủ mộ lão người, cũng chính là ngươi sư tôn, hắn cũng tới vong linh thế giới. A, hắn lão nhân gia cũng tới. Hắn ở nơi nào? Sở Thần trên mặt nháy mắt toát ra kích động biểu tình. Mở miệng hỏi, có lẽ ngươi sẽ nhìn thấy hắn. Bất quá không phải hiện tại. Bất quá, ta từ hắn nơi đó nhưng thật ra đã biết rất nhiều sự tình. Vừa mới ngươi kêu ta nghiệt đồ phải không? Ta đây liền trước đem ngươi ta thầy trò chi gian sự tình giải quyết một chút. Nghe thủ mộ lão người ta nói quá. Ngươi thật sự đã từng thu ta làm đồ đệ, nhưng ở ngươi cùng Vương Trường Sinh bức ta lấy máu tươi vì dẫn, lấy chiến thể phong ấn cổ kim thông đạo là lúc, ta tưởng, ta nên còn cho ngươi đều đã còn cho ngươi. Từ kia một khắc khởi, ngươi ta đã không còn là thầy trò quan hệ. Ta nói nhưng đối, Tần Cung mở miệng hỏi, a, ngươi như thế nào biết? Ngươi không phải nói ngươi đã mất đi tiền sinh ký ức sao? Sở Thần kinh hô ra tiếng. Nhưng có việc này, Tần Cung lại lần nữa hỏi. Không tồi, lúc trước ta đích xác nói một ít làm sư phụ không nên nói tuyệt tình nói. Mà ngươi cũng dùng sinh mệnh tới đoạn tuyệt cùng ta chi gian sư đồ quan hệ. Bất quá, liều mình cứu thương khung đều không phải là ta cùng Vương Trường Sinh bức ngươi. Mà là ngươi tự nguyện. Nói cho ta, ngươi là làm sao mà biết được. Sở Thần lại lần nữa mở miệng hỏi, ta là nghĩ đến, lấy ta tính cách, ta lúc ấy tất nhiên sẽ làm như vậy. Không phải sao? Tần Cung mở miệng hỏi, a, người ở trá ta. Sở Thần vẻ mặt sắc mặt giận dữ. Ta nói rồi, nếu đã xảy ra như vậy sự tình, ta tất nhiên sẽ làm như vậy. Này căn bản không cần nghe đừng đi nói. Còn có, thủ mộ lão người đã từng dặn dò quá các ngươi. Nhìn thấy ta Tần Cung hồn phách giết không tha phải không? Tần Cung mở miệng nói, là, bởi vì ngươi đã không còn là nhân loại, mà là vong linh, nguy hại nhân tộc vong linh sinh vật. Sở Thần mở miệng nói, nghe xong Sở Thần nói sau, Tần Cung khẽ gật đầu, chợt gian bàn tay vung lên, Trung Vương Triệu Sâm liền kinh hô bị Tần Cung nhiếp lại đây. Triệu Sâm, cùng ta nói thiên tộc. Phụ thân ngươi cùng thủ mộ lão người sự tình đi. Tần Cung mở miệng nói. A, chủ nhân tha mạng, chủ nhân tha mạng. Triệu Sâm nghe được thiên tộc này hai chữ, tức khắc sợ tới mức toàn thân run rẩy. Tần Cung cùng Càng Sâm cũng không có giải trừ chủ tớ khế ước quan hệ. Bởi vì, hắn trong lòng đối Tần Cung chỉ có thần phục, hưng không dậy nổi lòng phản kháng. Chủ nhân, ta nói. Cha ta Triệu Vô Tật là thủ mộ lão người thủ hạ. Hắn là hai đầu bốn cánh tay. Ta là một đầu bốn cánh tay. Chúng ta đều là thiên tộc. Vì thế, Triệu Sâm gác mộ lão người theo như lời quá nói toàn bộ nhận tội ra tới. Mọi người sau khi nghe xong, kinh hãi mất đi. Mọi người lại đều kinh hô hỏi. Thiên tộc, rốt cuộc cái gì mới là thiên tộc? Dị hình người quái vật. Năm đó Thương Khung hạo kiếp khởi xướng giả, đem nhân tộc trở thành đồ ăn dị loại. Lúc này, Toại Nhân quá một rốt cuộc đứng dậy, mở miệng nói, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Thủ mộ lão người sau có thể là dị hình nhân loại. Sở Thần hiểu biết tới rồi sự tình chân tướng lúc sau. Hắn căn bản vô pháp tiếp thu sự thật này. Cuối cùng hắn lớn tiếng kêu lên, Tần Cung. Ngươi hiện tại là vong linh sinh vật, là nhân loại thiên địch. Ngươi theo như lời nói chúng ta sẽ không tin, căn bản sẽ không tin tưởng. Lại nói, Triệu Sâm là ngươi người hầu. Hắn tự nhiên muốn ấn ngươi sở phân phó mà tới nói. Đây là cái âm mưu, không phải thủ mộ lão người, mà là ngươi âm mưu. Tần Cung sau khi nghe xong, căn bản là khinh thường biện luận. Hắn xoay người đi tới Toại Nhân quá một trước mặt. Vẻ mặt khó xử mà chắp tay. Lão ca, ta còn có một việc yêu cầu ngươi. thủ mộ lão chộp tới số lấy 100 triệu kế tộc nhân. Bị ta nghĩ cách cứu. Hiện tại còn thỉnh lão ca vì ta tưởng cái biện pháp. Thu lưu hạ này đó tộc nhân. Nghe xong Tần Cung nói sau. Toại nhân quá một cũng là chấn động. Số lấy 100 triệu kế tộc nhân. Này, này cũng quá nhiều. Tần Cung, kỳ thật tại đây phiến sa mạc chỗ sâu trong. Còn có một tảng lớn ốc đảo tồn tại. Nơi đó không những có thể cư trú. Lại còn có thừa thải lương thực. Muốn so di dân thôn lớn hơn rất nhiều. Nguyên bản, kia phiến ốc đảo ta là tính toán ở tộc nhân đạt tới di dân thôn vô pháp cất chứa là lúc. Mới có thể cử thôn rời quá khứ. Hiện giờ đảo có thể cho các tộc nhân đi nơi đó sinh hoạt. Chẳng qua, nơi đó cất chứa mấy ngàn vạn không thành vấn đề. Cần phải cất chứa số lấy 100 triệu kế. Này ta cũng không có biện pháp. Toại nhân quá một cười khổ mà lắc đầu. Lão ca, đây là nhân tộc tương lai hy vọng. Vô luận như thế nào cũng muốn nghĩ cách làm cho bọn họ sinh tồn xuống dưới. Cũng ở chỗ này sinh sôi nảy nở đi xuống. Bởi vì thủ mộ lão người đã chặt đứt vong linh thế giới cùng thương khung đại lục liên hệ. Hiện tại vong linh thế giới đã độc lập ở vũ trụ bên trong. Liền tính tưởng đem bọn họ đuổi về thương khung đại lục. Đều đã là không có khả năng sự tình. Huống chi, thủ mộ lão người ta nói quá. Thương khung đại lục hạo kiếp đã bắt đầu rồi. Nghe xong Tần Cung nói sau. Toại nhân quá một chấn động. Cái này hỏng rồi. Nếu vong linh thế giới phập phềnh tiến vào vũ trụ chỗ sâu trong. Chúng ta chẳng phải là hồi không đến thương khung đại lục sao? Tần Cung cười khổ gật đầu. Thật là như vậy. Cho nên, này đó tộc nhân mới cần thiết giải quyết bọn họ sinh tồn vấn đề. Tần Cung, nếu thật là nói như vậy. Nhân loại sinh tồn vấn đề đến thật đúng là không cần sốt ruột. Bởi vì vong linh thế giới một khi độc lập ra tới nói. Nơi này hoàn cảnh liền sẽ chậm rãi chuyển biến. Sẽ càng thích hợp nhân loại sinh tồn. Hiện tại nhất mấu chốt thời điểm. Là đem kia 3 đầu 6 tay thủ mộ lão người trừ bỏ. Nếu không. Một khi làm hắn tìm được thích hợp nó thân thể. Chỉ sợ cũng tính chúng ta 2 cái liên thủ. Đều không thể lại là đối thủ của hắn. Toại nhân một mở miệng nói. Nó hiện tại trốn vào vong linh mộ thành trung khô lâu mộ thành trung đi. Bất quá. Hắn đào tẩu là lúc. Đã là trọng thương chi thân. Tần Cung mở miệng nói. Hảo. Vậy sấn hắn bệnh. Muốn hắn mệnh. Nếu không chúng ta đều cho hết. Hiện tại ngươi đem tộc nhân toàn thả ra đi. Ta làm toại nhân tam lão ấn trí bọn họ. Hiện tại chúng ta lập tức đi đem cái này yêu nghiệt cấp trừ bỏ. Hy vọng chúng ta còn kịp. Nếu không, một lượng hắn tìm kiếm đến thích hợp chân thân nói. Hắn tuyệt đối có các giới xuyên qua năng lực. Có thể thoải mái mà trở lại thương khung đại lục đi. Toại nhân một mở miệng nói. Hảo, Tần Cung đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Hồn lực nháy mắt tiến vào trong cơ thể các hình thức ban đầu thế giới bên trong. Rồi sau đó đem sự tình trải qua phân phó cho sở hữu tộc nhân. Này sau, một đám tiếp theo một đám tộc nhân xuất hiện ở di dân thôn ngoại sa mạc phía trên. Số lấy 100 triệu kế nhân tộc nhân che kín sa mạc phạm vi trong vòng. Đen nghìn nghịt giống như hải dương giống nhau. Này đó tộc nhân ngươi cứ việc yên tâm là được. Toại nhân tam lão đồng dạng là thế giới cao thủ. Bọn họ sẽ ấn bài. Toại nhân một truyền âm cấp Tần Cung qua đi. Lúc này mới đem toại nhân tam lão toại nhân quá cùng. Toại nhân Thái Bình cùng toại nhân quá khánh cấp kêu lại đây. Mệnh bọn họ lập tức ấn bài tộc nhân chờ sự vụ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.